Xuyên nhanh nhật ký truy phu. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nhiễm buồn cười nhìn cô gái cố ý gây rối này, lại liếc nhìn những người chung quanh. Mọi người cũng thật thà mà đều lắc đầu. Thuần Cảnh Liên đỏ mặt vì xấu hổ cũng vì tức giận. Mà nói cũng đúng, người của Thuần gia chưa ai từng gặp Tề Vũ Hiên cả. Như vậy thì như thế nào? Thuần Cảnh Liên vẫn chưa chịu thua, vẫn mạnh miệng như trước. Ngu ngốc, Tề Vũ Hiên kéo cậu lại phía sau lưng mình. Ánh mắt cảnh cáo nhìn Thuần Cảnh Liên một lúc thật lâu. Thấy cô rụt cổ lại rồi mới hài lòng nhìn Thuần Chí Thanh. Ta là Tề Vũ Hiên, phu quân danh chính ngôn thuận của Thuần Cảnh Nghi. Mọi người chung quanh lập tức, ồ, lên thật lớn còn kéo dài ra nữa. Thuần Chí Thanh sửng sốt, Tề Vũ Hiên nói tiếp, ta không cho phép người khác khi dễ phu nhân của ta. Dù là người ngoài hay người thân, đây chỉ là cảnh cáo cho Thuần gia các ngươi. Nếu tái phạm, Tề Nguyệt Quốc sẽ là tấm gương lớn nhất của các ngươi. Thuần Chí Thanh não oanh minh một cái, nhớ tới mật báo truyền về lúc đó. Trước khi vụ nổ lớn xảy ra ở Hoàng Thành Tề Nguyệt Quốc, Thái tử Tề Vũ Hiên cùng những người thân tín của hắn đã ra khỏi thành, sau đó không còn thấy quay lại nữa. Chẳng lẽ, ánh mắt Thuần Chí Thanh nhìn nhóm 6 người trước mặt mình vừa sợ hãi vừa lo lắng rồi lại thở dài. Cảnh Nghi, Thuần Chí Thanh nhẹ giọng gọi, Tống Nhiễm đang an ủi người đang rất lạnh lùng bên cạnh. Nghe vậy liền ngẩn đầu khó hiểu nhìn ông. Thuần Chí Thanh thấy khuôn mặt non nớt nhưng phấn độn của cậu Nhiễm một chút xa cách với mình, có chút gì đó mất mát trong lòng. Bây giờ con sống như thế nào? Thuần Chí Thanh vừa nói, vừa phất tay áo hạ lệnh cho tất cả thủ vệ giải tán. Chỉ còn người họ Thuần cùng mấy người vợ của ông ở lại. Trong lòng bọn người dịch uy cho Thuần Chí Thanh một câu. Lật mặt thật nhanh, ta rất tốt, cuộc sống rất vui vẻ. Thành chủ đại nhân, thật ra hôm nay ta đến để trả lại món nợ mà ta nợ ông 17 năm trước. Tống Nhiễm lấy trong ngực Tề Vũ Hiên ra một gói vải rồi đặt trên bàn. Thuần Chí Thanh mở túi ra, bên trong có 3 thỏi vàng lớn. Cảnh Nghi, con đưa những thứ này cho ta làm gì? Thuần Chí Thanh ngạc nhiên nhưng lại khó hiểu. À, ta không thể báo hiếu cho ông. Đây là tiền ta trả cho ông. 17 năm ông cho ta ăn, mặc ở nhiều đây cũng đã dư nhiều lắm rồi phải không? Thuần Chí Thanh sững sờ rồi cười phá lên. Phải, ông không có tư cách để đòi cậu phải báo hiếu cho mình. Chưa từng có một ngày từ khi cậu sinh ra, ông chỉ ban phát cho cậu một chút trách nhiệm của một người cha mà thôi. Được rồi Cảnh Nghi, chúng ta đi thôi. Chưa rồi, em đói chưa? Tề Vũ Hiên thấy mọi việc đã xong vuốt tóc cậu ôn hòa cưng chiều hỏi. Tống Nhiễm gật đầu nhìn thoáng qua Thuần Chí Thanh rồi cùng bọn họ xoay người rời khỏi. Cảnh Nghi, Thuần Chí Thanh thấy họ sắp đi gấp gáp gọi lại. Nhưng không kịp, tốc độ ai cũng nhanh, chỉ chậm một lúc đã không còn thấy ai nữa. Sau khi rời khỏi phủ thành chủ, tâm trạng Tống Nhiễm vẫn rất tốt, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì với những chuyện đã xảy ra. Bây giờ em còn muốn đi đâu nữa nè? Trở lại thuyền đi, em xuống bếp nấu cơm cho anh. Tề Vũ Hiên cõng Tống Nhiễm trên lưng, bước đi lại rất nhẹ nhàng. Nghe cậu muốn tự tay nấu ăn cho mình, trong lòng của Tề Vũ Hiên như nở ra một rừng hoa. Ngày hôm đó, mọi người được ăn uống no nê, có uống mấy vỏ rượu. Tới khi trời chập tối, 3 cặp đôi ôm nhau trở lại phòng mình, để lại phía sau lưng một bãi chiến trường hỗn loạn. Nhậm tổng quản nhìn qua một vòng rồi lắc đầu thở dài. Bất lực mà chấp nhận số phận, chỉ huy mọi người đi dọn dẹp, quét tước sạch sẽ. Đến nữa đêm ai cũng mệt lả, lết về phòng mình mà ngủ thẳng giấc. Trong khi đó, 3 gian phòng của mỗi gốc trên thuyền đều đang tràn ngập hương vị âu yếm ngọt ngào cùng hoa cúc bị vùi dập mà tuông ra mật nước. Quần áo vứt tứ tung, còn có cái bị xé rách thê thảm. Trên giường được phủ vải đỏ mỏng manh, từ bên ngoài nhìn vào vẫn có thể thấy được 2 thân ảnh đang dán chặt vào nhau. Tiếng thở dốc cùng rên rỉ khe khẽ kìm nén. Nhiễm Nhiễm, anh yêu em. Bân Bân, em cũng yêu anh. Đôi mắt ướt át của cậu nhìn thật sâu vào mắt của anh. Đây là người yêu của cậu. Là người đầu tiên thật lòng đối xử tốt với cậu. Anh cũng nhìn cậu. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng. Nhìn ánh mắt đầy tình ý của cậu dành cho mình. Anh cúi đầu vào tai cậu thủ thỉ. Đừng quên anh nhé. Nhiễm Nhiễm. Cậu liên tục gật đầu. Em sẽ. Câu nói chưa dứt. Miệng cậu đã bị anh ngậm lấy. Cảm xúc bên môi cùng với luật động không theo quy tắc của anh khiến cậu trở nên mê luyến. Thời gian êm ả cùng bình yên vui vẻ mà trôi qua 3 năm. Cách chương.